Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, đệ 1438 chương chủ động kỳ hảo. Nhìn đến Lãng Trung cười đến như vậy tao bao, Tư Mã U Nguyệt mặt lập tức liền đen, thật là vô khổng bất nhập gia hỏa, đặc biệt, còn mang đến ba nữ nhân. Nhìn chính mình ánh mắt đều mang theo châm giống nhau, hận không thể ở chính mình trên người chọc mấy cái khổng ra tới. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem đồ vật đặt ở một bên trên bàn, nói, phụ thân, chúng ta ngồi ở đây đi. Tư Mã Lưu Hiên cười cười, chiều hắn xin lỗi gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi vào Tư Mã U Nguyệt bên này. Cha, cái này nhìn cũng không tệ lắm, cho nên cho ngươi nhiều cầm một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo cha, cái này linh quả thoạt nhìn hẳn là thượng phẩm linh quả, ăn sau khi ăn xong ăn một chút cũng không tồi. Hảo cha, chúng ta ăn cơm đi, bong tàu thượng đãi trong chốc lát đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, một chút không có muốn để ý tới một bên nhìn chính mình những người đó. Chính là, một bên những người đó lại không có an tĩnh tự giác. Một hai phải cắm vào tới, đi bong tàu thượng sao? Trong chốc lát ta cũng phải đi bong tàu thượng, chúng ta cùng đi đi. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường, không để ý tới hắn, Lãng Trung tự động tự giác mà đã đi tới, tiến đến Tư Mã U Nguyệt bên người, nói, ta biết nơi nào có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc Nga. Tư Mã U Nguyệt tâm tư vừa động, quay đầu hỏi, thật sự, đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Lãng Trung cười nói, hảo, vậy ngươi cùng đi. Tư Mã U Nguyệt đồng ý nói, một bên cầm mấy cái linh quả ở đằng kia ăn. Dương Hy ba người nghe được bên này động tĩnh, cho Lý Giao một ánh mắt. Lý Giao ngầm hiểu, ăn hai cái linh quả sau, đứng dậy đi vào Tư Mã U Nguyệt bọn họ bàn ăn ngồi xuống. Ngươi hảo, ngươi kêu U Nguyệt phải không? Thật là xin lỗi, phía trước ở bong tàu thượng, chúng ta không nên cười ngươi. Lý Giao vẻ mặt xin lỗi nhìn nàng, ngươi sẽ tha thứ chúng ta đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, cứ việc nàng nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thực chân thành, nhưng là đáy mắt khinh thường vẫn là bị nàng bắt giữ tới rồi. Bất quá, nàng sơ tới nội vây, cùng nơi này tiếp xúc người tương đối thiếu, hiện tại cũng không nghĩ bởi vì điểm này liền trực tiếp cùng người xé rách mặt, cùng nhân vi địch, cũng hoàn toàn không tính bao lớn chuyện này. Nàng nhàn nhạt đáp, cũng không tính nhiều nhiệt tình, nói như vậy là tha thứ chúng ta. Lý Giao cười nói, ta kêu Lý Giao, tới tìm 50 châu Lý gia, ngươi đâu? Ta nghe Lãng thành chủ kêu ngươi U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt đơn giản đáp lại một chút, cũng không có như thế nào nói tỉ mỉ chính mình bối cảnh. Lý Giao ở trong lòng cười nhạo, 64 châu, ở chính mình trước mặt xác thật ngượng ngùng nói, bất quá, liền tính ngươi không nói, ta cũng biết ngươi bối cảnh, hừ. Ở chúng ta trước mặt còn trang cái gì trang? Nguyên lai là Tư Mã gia tiểu thư. Lý Giao nói, đây là 16 châu Dương gia đích tiểu thư Dương Hy, còn có cùng ta một cái châu Phương gia tiểu thư Phương Kỳ. Tư Mã U Nguyệt chiều các nàng xem qua đi, các nàng đều chiều chính mình mỉm cười, nàng cũng tùy tiện ứng phó rồi một chút. Dương Hy đi tới cùng các nàng ngồi ở một bàn, mỉm cười nói, Tư Mã cô nương, đại gia có thể ngồi chung một con thuyền không gian thuyền, có thể nhận thức cũng coi như là duyên phận. Đúng vậy, vượn phân. Tư Mã U Nguyệt ý có điều chỉ mà nói, Không biết Tư Mã tiểu thư muốn đi đâu? Dương Hy hỏi. 64 châu, 64 châu. Như vậy, xảo, chúng ta cũng là. Xem ra chúng ta muốn ở một chỗ hạ, Dương Hy nói. Nga, các ngươi không phải 16 châu sao? 64 châu có một cái đại hội, chúng ta thu được mời, cho nên muốn đi nơi nào, sau đó mới trở về, Dương Hy nói. Nga, Tư Mã U Nguyệt phản ứng thực bình đạm, cũng không có nàng trong dự đoán tò mò, làm nàng lập tức không biết như thế nào nói tiếp. Cũng may một bên Lý giao cho nàng giải vây. Tư Mã tiểu thư, ngươi là 64 châu. Ngươi hẳn là biết cái này đại hội đi. Nghe nói là nữ tử luyện đan sư thi đấu đâu. Lý giao nói, nữ tử luyện đan thi đấu. Còn có chuyên môn vì nữ tử chuẩn bị luyện đan thi đấu. Nàng có chút kinh ngạc. Này ở trước kia là chưa từng có nghe nói qua. Như thế nào, ngươi không biết sao? Lý Giao lần này trên mặt kinh ngạc là sự thật. Một cái gia tộc ở 64 châu người cư nhiên không biết lần này thi đấu. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ta thật nhiều năm không có trở về. Lần này trở về, còn không có trở về đâu. Vì cái gì muốn tổ chức nữ tử luyện đan thi đấu? Kỳ thật không phải, Dương Hy nói. Không phải, đúng vậy, chính là các ngươi vừa rồi không phải nói nữ tử luyện đan thi đấu sao? Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ làm hồ đồ. Này chỉ là lần này đại hội một bộ phận, Lý Giao nói. Lần này đại hội kỳ thật là một lần nữ tử tụ hội. Chẳng qua ở tụ hội thời điểm sẽ có chứa luyện đan luyện khí từ từ thi đấu, Nga. Nghe nói trước kia là vì làm đại gia ở tụ hội thời điểm luận bàn. Chính là truyền lưu đến bây giờ, liền thành nữ tử chi gian thi đấu. Đã cùng ước nguyện ban đầu hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, Lý Giao giải thích nói. Thì ra là thế, Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ. Không biết Tư Mã tiểu thư, ngươi sẽ cái gì đâu? Phương Kỳ hỏi. Cái gì đều sẽ một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Xem ra Tư Mã tiểu thư đặt chân đồ vật thật đúng là rộng khắp, Lý Giao khen. Trong lòng lại đang nói tương phản nói. Cái gì đều sẽ một chút. Ba người đều ở trong lòng cười nhạo. Cảm thấy nàng chính là đang nói mạnh miệng. Cùng phía trước nói muốn chính mình kiến tạo một con thuyền không gian thuyền là một cái bộ dáng. Kia như vậy, xem ra, Tư Mã cô nương là muốn đi tham gia lần này thi đấu. Xem tình huống đi, Tư Mã U Nguyệt không có đem nói chết. Đến lúc đó nếu thú vị, muốn đi xem cũng có thể. U Nguyệt, mặc kệ ngươi có đi hay không tham gia thi đấu. Ta đều đi theo ngươi, Lãng Trung nói. Tóm lại, ngươi đi đâu nhi, ta liền đi chỗ nào. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Dương Hy ba người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Giống như ngụy trang liền phải tan vỡ giống nhau. Nàng cự tuyệt nói tới rồi bên miệng lại tha trở về. Hảo à, tùy tiện ngươi. Chỉ cần ngươi không quấy rầy ta sinh hoạt liền hảo, ở bọn họ nói chuyện với nhau chung. Tư Mã Lưu Hiên ăn xong rồi Tư Mã U Nguyệt cho hắn lấy đến đồ vật. Lãng Trung lập tức mời bọn họ đi tham quan bên ngoài cảnh sắc. Lãng thành chủ, chúng ta cũng đối bên ngoài bộ dáng tương đối tò mò. Ngươi có thể mang chúng ta cùng đi sao? Dương Hy đại đại hai mắt nhìn hắn. Kia thâm tình chân thành bộ dáng, làm Tư Mã U Nguyệt tới hình dung đó là xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề. Như vậy nữ nhân, thật là có đương họa thủy tư chất a. Nhưng là Lãng Trung lại một chút không có bị nàng vọng lại sóng điện cấp điện đến. Trực tiếp cự tuyệt nói, nơi đó quá nhỏ, dung không dưới nhiều người như vậy. U Nguyệt, Tư Mã thúc thúc. Chúng ta đi thôi, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên đều trừ trừ khóe miệng. Tư Mã Thúc Thúc, Tư Mã Lưu Hiên tuổi tác không thấy được so với hắn đại đi. Lấy Tư Mã Âu Nguyệt suy đoán, hắn như thế nào cũng là cái nửa lão yêu quái. Còn Tư Mã Thúc Thúc, hắn là như thế nào hô lên khẩu tới a? Hết chương.